Trùng sinh tôi là Bạch Liên Hoa. Chương 7, giả vờ ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia chủ, chuyện mà ngài giao phó chúng ta đã giải quyết xong cả rồi. Đảm bảo đối phương tuyệt đối không có cơ hội đông sơn tái khởi. Ngóc đầu lại lần nữa. Về phần hạng mục với công ty xây dựng Đại Hưng mà tập đoàn Cố Thị của chúng ta đang đàm phán. Có lẽ chỉ cần chờ trong vòng 3 ngày liền sẽ có kết quả. Buông xuống tập văn kiện ở trong tay. Có chút mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Cố Thiên Kỳ liền day day mi tâm. Nheo mắt nhìn đồng hồ treo tường đã điểm đến 1 giờ 30 phút sáng. Công ty to lớn thời khắc này cũng đã sớm không còn bóng người. Theo thói quen mở khóa điện thoại. Như thường lệ, ánh vào mắt Cố Thiên Kỳ liền là một tin nhắn. Với dòng chữ lạnh lẽo như băng. Sở, hôm qua em có lịch trình đột xuất. Phải đi đến Nam Thành chụp tạp chí. Anh có chuyện gì thì cứ việc làm đi. Không cần tranh thủ về nhà sớm. Cũng không cần chờ em về ăn cơm. Tin nhắn này được gửi cách đây 7 tiếng. Là trong lúc hắn đang dự cuộc họp thường niên. Lặng lẽ lái xe về nhà trong bóng đêm tĩnh mịch. Đã sớm quen thuộc hết thảy. Nên tâm trạng của Cố Thiên Kỳ cũng không có chút chập trùng nào cả. Chỉ có điều, giây phút mở cửa bước vào. Nương theo ánh đèn mờ ảo của phòng khách, nhìn thấy được bóng người nho nhỏ đang cuộn người. An Tường nằm trên ghế sofa, tựa như là ngủ thiếp đi kia. Hắn cũng không khỏi sững sờ trong giây lát. Động tác trên tay cũng thả nhẹ mấy phần, không muốn đánh thức đối phương. Đúng vậy, bận rộn lúc lâu, hắn suýt chút đều quên mất. Trong ngôi nhà này, cũng đã sớm nhiều thêm một thành viên. Nhẹ nhàng đi lên lầu. Mỗi bước đi đều theo bản năng ngoái đầu nhìn lại. Sau khi xác định tiếng bước chân của chính mình không đem người đang chìm trong mộng đẹp kia đánh thức. Một lúc sau, Cố Thiên Kỳ cũng đã xuống lầu. Trong tay còn cầm theo một chiếc chăn mỏng. Kỳ thực, so với đắp chăn, Cố Thiên Kỳ lại càng muốn đem cô ôm về phòng hơn. Dù sao, ngủ ở trên sofa cũng không tốt cho sức khỏe. Nhưng nhớ tới ánh mắt sợ sệt của cô lúc sáng. Lo lắng nửa đường sẽ đánh thức cô, gây ra hiểu lầm không đáng có. Hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Bộ dạng lúc ngủ của Hạ Đồng thật sự rất ngoan, cho người ta cảm giác giống như một đứa trẻ. Ngây thơ, sạch sẽ, lông mi cô rất dài, sóng mũi lại thon thả, mềm mại, môi nhỏ mân khẩn, tựa như một viên kẹo ngọt, khiến người vô thức muốn cúi đầu, tinh tế nhấm nháp một phen. Lắc lắc đầu, đem một chút hình ảnh trong ký ức ném đi. Hầu kết lan lộn một chút. Sau khi vén chăn cho Hạ Đồng xong, Cố Thiên Kỳ liền đã lập tức rời mắt. Không dám nhìn loạn nữa. Hít sâu một hơi điều tiết lại tâm tình của mình. Cổ họng có chút khô khốc. Cố Thiên Kỳ liền theo bản năng nhìn về phía chiếc bàn thủy tinh trước mặt. Dự định rót cho mình một ly nước. Nhưng nào ngờ được. Sự chú ý lại bị một quyển sổ đang đặt ở trên bàn thu hút. Phù sinh nhược mộng, 4 chữ thư pháp mềm mại, uyển chuyển, phối hợp với một bức họa tràn ngập hơi thở thư hương. Mộng ảo, ở trên mặt giấy trắng xóa liền lộ ra vô cùng chói mắt. Thứ này, đối với Cố Thiên Kỳ mà nói, cũng không tính là quá xa lạ. Bởi vì, đây chính là kịch bản của bộ phim truyền hình chế tác lớn mà tập đoàn của hắn vừa đầu tư không lâu. Bối cảnh của bộ phim này là nằm ở cổ đại, thuộc thể loại cung đấu đang phổ biến hiện nay. Kể về nữ chính từ một nữ quan trong cung, bằng vào tài mạo của mình, từng bước một chiếm được thánh tâm. Không chỉ lật lại án oan, trả thù cho gia tộc, mà còn bước lên vị trí trung cung, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Bởi vì là dự án đầy triển vọng, lại do đạo diễn lớn quay chụp, nên vai diễn trong bộ phim này, dù chỉ là vai phụ, cũng đã có thể khiến vô số minh tinh tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng theo nguồn tin nội bộ cho biết, vai diễn nữ chính cũng đã được quyết định xong, là do ảnh hậu đứng đầu giới giải trí đảm nhiệm. Nam chính tuy không phải là ảnh đế, nhưng cũng là diễn viên lão luyện theo phái thực lực. Diễn xuất có thể đảm bảo, cho dù là bằng vào thân phận nhà đầu tư, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tranh thủ cho Tô Sở Sở được một vị trí nữ phản diện. Đối thủ một mất một còn của nữ chính, đem kịch bản lật ra. Lần này, ánh vào mắt Cố Thiên Kỳ liền đã là một tờ giấy trắng chứa đầy chữ viết xinh đẹp, nhỏ nhắn, ghi chép cảm nghĩ và chú thích, cùng một dòng chữ to rõ, tựa như là đang tự cổ vũ cho mình. Hạ Đồng, cố lên. Ngón tay nhẹ nhẹ vuốt ve dòng chữ này, khóe môi Cố Thiên Kỳ liền không khống chế được mà hơi hơi nhếch lên. Từ những ghi chép này, có thể suy đoán, cô gái nhỏ nhà hắn rõ ràng là có ý định đi thử vai, tham gia vào bộ phim này. Nhân vật mà cô nhắm tới, cũng chỉ là một nữ phụ nho nhỏ có xuất diễn chưa đến 3 tập. Thân phận là thứ nữ của lại bộ thị lang, thân thể yếu ớt từ nhỏ, tính tình mềm yếu, nhút nhát, bởi vì được hoàng thượng lựa chọn sủng hạnh đầu tiên, nên đã đắc tội quý phi vai diễn của Tô Sở Sở, bị đối phương phạt quỳ trong mưa, cuối cùng cơ thể không chịu được, nhiễm phong hàn qua đời. Khép lại kịch bản, cẩn thận đặt về vị trí cũ, lại ngoái đầu ngắm nhìn người đang ngủ say bên cạnh thêm một lần nữa. Hắn lúc này mới chậm chạp đi về phòng, trong lòng lại âm thầm thở dài. Giới giải trí ngư long hỗn tạp, người muốn rút lui, kẻ lại tranh nhau tiến vào. Sở Sở là vậy, bây giờ đến cả cô ấy cũng như vậy. Thế nhưng, Cố Thiên Kỳ có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không ngờ tới được là giây phút bản thân đặt chân lên lầu 2, thì ở bên dưới, người con gái vốn đã ngủ say trên sofa cũng đã chậm rãi mở mắt ra. Hai mắt của cô vô cùng sáng tỏ, tựa như pha lê rực rỡ giữa đêm đen. Căn bản là không có một chút mông lung nào như vừa mới tỉnh dậy cả. Rất rõ ràng, cô vừa rồi chỉ là đang nhắm mắt, giả vờ ngủ. Nhắc lại lần nữa, ai cảm thấy Hạ Đồng nhà ta quá tâm cơ thì xin cứ click back cách chương.